anh chỉ là của riêng em thôi nhé. Chương 41, bé Green, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy dáng người thanh mảnh, gương mặt trái xoan và lại rất thân thiện vui tính nữa. Đi cùng nhau, tôi dần quên đi sự e ngại của mình, hòa vào sự vui vẻ cùng họ Kiều. Chúng tôi chuyển sang tháp Tokyo Skytree, một đài quan sát cao ở Nhật Bản. Chị ấy đi trước, ngó qua ngó lại như đang tìm kiếm ai đó vậy. Tôi sững lại khi thấy chị mừng rỡ thốt lên rồi chạy đến ôm lấy một người đàn ông. Rồi tôi quay sang nhìn anh, không một chút chau mày giận dữ, mà thậm chí còn cười thoải mái nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai vợ chồng này, rốt cuộc là thế nào? Nhìn thấy khuôn mặt bỡ ngỡ của tôi, anh phì cười, rồi đặt cậu nhóc đang nhâm nhi cây kem trên lưng xuống đất. Anh một tay nắm lấy bàn tay bé bỏng của bé, một tay chìa sang nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi ra chỗ có ống nhòm quan sát bảo. Ra đây, đẹp quá, tôi thốt lên sau khi đưa mắt vào ống quan sát, ráo riết ngắm cảnh của toàn thành phố, phải nói là tuyệt lắm. Tôi bế cậu nhóc lên để chiêm ngưỡng điều mới lạ đối với một cậu bé này. Nhóc thích thú lắm, quơ tay quơ chân cười vang lên. Xem ra em với Green hợp nhau ấy nhỉ, đùa chơi nãy đến giờ tôi mới biết tên của bé là Green, à không, biệt danh mới đúng chứ. Chị ấy thích Green à, tôi đặt câu hỏi thì anh cốc vào trán tôi một cái. Ngốc, là màu em thích đấy. Đúng thật là tôi thích xanh lá lắm, cái gì màu xanh lá đều rất thu hút tôi. Nhưng, không lẽ anh lại lấy sở thích tôi ra làm nickname cho con của họ, sao gia đình này kỳ quặc thế? Cách chương.